Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 955, nghịch sinh linh tuyền. Phù phù, Diệp Viễn rơi vào trong con suối, văng lên một vũng bọt nước. A, Viễn ca, không muốn, Nguyệt Mộng Ly cả kinh kêu lên. Nhưng là đã trễ, Diệp Viễn cả người không có vào bên trong. Hai người chạy tới bên suối thời điểm, nơi nào còn có thể chứng kiến Diệp Viễn thân ảnh. Rõ ràng nước suối trong suốt, nhưng là hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Viễn. Nguyệt Mộng Ly không chút nghĩ ngợi, đúng là trực tiếp muốn nhảy xuống nước, nhưng là bị Nguyệt Kiếm Phong kéo lại. Ly Nhi, không muốn, đây chính là hủ tuyền, chính là ta rơi vào, cũng vô pháp sống đi ra. Nguyệt Kiếm Phong nói, Nguyệt Mộng Ly nước mắt xoát đìa, mà một chút chảy ra, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà trực tiếp nhảy đi vào. Nguyệt Kiếm Phong nói không sai, chính là hắn dạng này đạo huyền cảnh cường giả nhảy vào đi, cũng là không có khả năng còn sống, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn. Hiện tại, mặt nước đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Diệp Viễn ngay cả đầu cũng không có nhô ra. Sợ rằng, Nguyệt Mộng Ly không dám nghĩ xuống dưới, nàng không nghĩ ra, Diệp Viễn rõ ràng chứng kiến vừa mới đó dưới người chàng. Tại sao còn muốn nhảy vào hủ tuyền bên trong? Rầm rầm, bọt nước vẩy ra, Diệp Viễn đầu từ trong con suối chui ra ngoài. Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly nhìn một màn này, cho đã mắt không thể tin tưởng. Diệp Viễn cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Dựa theo thời gian này, Diệp Viễn hẳn là sớm đã bị hoàn toàn tan đi mới là. Diệp Viễn, ngươi vậy mà không có việc gì? Nguyệt Kiếm Phong trợn to hai mắt nói. Diệp Viễn cười nói, quả nhiên như ta sở liệu, cái này cái gọi là hủ tuyền, thật cũng là một loại linh tuyền, chỉ là mọi người hấp thu phương thức không đúng a. Trước không nói, ta cảm giác muốn đột phá, bỗng nhiên, lấy Diệp Viễn làm trung tâm, nổi lên một hồi kịch liệt nguyên lực phong bạo. Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly vội vã thối lui. Hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Từ cổ chí kim, chưa từng có người nào có thể ở cái này hủ tuyền bên trong còn sống sót. Thế nhưng Diệp Viễn chẳng những không có việc gì, ngược lại tại hủ tuyền bên trong đạt được rất tốt đẹp chỗ. Trực tiếp đột phá, xem ra chúng ta Nguyệt gia đối Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nhận thức vẫn là quá nông cạn a. Nhìn Diệp Viễn đột phá, Nguyệt Kiếm Phong cười khổ nói. Không bao lâu, nguyên lực phong bạo dừng lại nghỉ. Diệp Viễn thành công đột phá đến vô tướng nhị trọng. Diệp Viễn ly khai linh tuyền sau đó, chỗ kia con suối vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu thất, cuối cùng biến thành một vùng bình địa. Viễn ca, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Mộng Ly cũng là không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Diệp Viễn vừa rồi hành vi hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức, bọn họ cho tới bây giờ không biết cái này hủ tuyền vẫn còn có như vậy tác dụng. Diệp Viễn cười nói, cái này hủ tuyền thật là một loại thượng cổ linh tuyền, tên là nghịch sinh linh tuyền. Nghịch sinh linh tuyền, Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly đều là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này. Cũng không trách các ngươi không biết, nghịch sinh linh tuyền sớm đã tại thần vực tuyệt tích, ta cũng là tại một quyển thượng cổ điển tịch bên trong chứng kiến mới có thể nhận ra. Không nghĩ tới, cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong vậy mà lại có vật như vậy. Diệp Viễn cảm thán nói. Nguyệt Kiếm Phong nhưng là gấp gáp hỏi, ngươi nói nghịch sinh linh tuyền đến cùng là cái gì đồ vật? Vì sao người khác tiến nhập hủ tuyền đều sẽ bị tan đi, mà ngươi một chút việc cũng không có? Diệp Viễn giải thích, nghịch sinh linh tuyền chính là thiên địa sở sinh, ẩn chứa cường đại nguyên lực cuồng bạo. Trong truyền thuyết, chỉ cần uống một ngụm nghịch sinh linh tuyền, có thể trực tiếp khiến đạo huyền nhất trọng võ giả đột phá đến đạo huyền tam trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không bị cái này nguyên lực cuồng bạo trực tiếp xanh bảo. Cái gì? Cái này, đây cũng quá khoa trương a. Vậy ngươi vừa rồi, Nguyệt Kiếm Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt tràn ngập không tin thần sắc. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, đột phá đạo huyền cảnh sau đó, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều muốn tiêu hao mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm quang âm. Nhưng là, một ngụm linh tuyền là có thể khiến đạo huyền nhất trọng võ giả đột phá đến tam trọng. Loại này linh tuyền không khỏi cũng quá đáng sợ. Quan trọng hơn là, Diệp Viễn nói là một ngụm linh tuyền, mà vừa mới đó hủ tuyền, nhưng là có một ao nhỏ. Mặc dù Diệp Viễn đột phá cảnh giới, thế nhưng hiệu quả xa xa không có hắn nói khủng bố như vậy. Diệp Viễn cười nói, ha ha, ngươi cho rằng nghịch sinh linh tuyền là bên đường rau cải trắng. Tùy tiện tiện là có thể có như vậy một hồ. Vừa mới đó nghịch sinh linh tuyền, không biết bị pha loãng gấp bao nhiêu lần. Nếu là thật có như vậy nhất đại hồ nghịch sinh linh tuyền, người nghĩ rằng ta dám đơn giản xuống nước. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi mặt mo một hồng, biết mình suy nghĩ nhiều. Cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh không biết có bao nhiêu hủ tuyền. Nếu quả thật tất cả đều là nghịch sinh linh tuyền, cái kia thậm chí so Nhật Nguyệt Thiên Đồng còn chân quý hơn a. Viễn ca, vậy cái này nghịch sinh linh tuyền, vì sao mọi người xuống dưới đều sẽ bị tan đi? Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói. Nguyệt Kiếm Phong vừa nghe, không khỏi cũng là vểnh tai. Đây mới là hắn kỳ quái nhất địa phương. Diệp Viễn cười nói, nghịch sinh linh tuyền có một cái đặc điểm, cái kia chính là hấp thu thời điểm, không thể dựa theo công pháp bình thường tới vận chuyển, nếu không thì lại biến thành cường liệt ăn mòn độc dược, trực tiếp đem người tan đi. Nhất định phải đem chính mình công pháp nghịch tới vận chuyển, mới có thể hấp thu bên trong nguyên lực. Nghịch sinh linh tuyền cũng là bởi vì này mà có tên. Không biết ý tưởng mạo muội hấp thu linh tuyền, cùng không khác tìm chết. Nguyệt Kiếm Phong hai người nghe kinh thán không thôi. Tạo hóa quả nhiên thần kỳ, trên đời vẫn còn có quỷ dị như vậy linh tuyền. Nếu như không phải trước đó giải, lại có ai có thể biết? Cái này đáng sợ hủ tuyền đúng là thiên địa kỳ chân. Nguyệt Kiếm Phong nghe thở dài không thôi, nói, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, chúng ta Nguyệt gia có được bảo vật mà không tự biết, đúng là mỉa mai a. Diệp Viễn cũng là cảm thán nói, thực sự là ước ao thần đạo niên đại võ giả a. Sợ rằng rất nhiều thiên địa kỳ chân đều theo thần đạo tiêu thất, hoàn toàn tiêu tán. Cái này nghịch sinh linh tuyền đối đạo huyền cảnh võ giả mà nói là thiên địa kỳ chân, nhưng là đặt ở thần đạo niên đại cũng không gì hơn cái này a. Đạo huyền nhất trọng đến đạo huyền tam trọng, nghe dọa người, nhưng là nếu như thần đạo cường giả còn tồn tại ở thế gian, cái này cũng chỉ thường thôi. Loại trình độ này nguyên lực, đối với thần đạo cường giả mà nói, chỉ sợ cũng chính là như muối bỏ biển. Cái này nghịch sinh linh tuyền tại thần vực đã tuyệt tích, căn bản tìm không đến bất luận cái gì hình bóng, thậm chí ngay cả ghi chép điển tịch đều cực nhỏ cực nhỏ. Dược Vương Điện mặc dù là căn cơ nhất cạn siêu cấp thánh địa, thế nhưng xúc tích thâm hậu là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mấy nghìn năm qua, Cơ Chính Dương thăm dò không biết được bao nhiêu bí cảnh, đạt được không ít cực kỳ quý trọng điển tịch. Diệp Viễn vì truy cầu cao nhất đan thần cảnh giới, xem lướt qua qua không biết được bao nhiêu loại này điển tịch. Hắn kiến thức căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh được với. Nhưng là tại thần đạo niên đại, loại trình độ này thiên địa kỳ chân, sợ rằng cũng không biết như bây giờ như vậy rất thưa thớt. Diệp Viễn nói như thế, cũng là hữu cảm nhi phát. hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thần vương cảnh giới, mà là cái kia cao nhất thần đạo. Loại tâm tình này, chỉ sợ cũng chỉ có cùng hắn tâm ý tương thông Nguyệt Mộng Ly có thể lý giải đi. Tốt, tiếp tục lên đường a. Nếu như đụng phải nữa nghịch sinh linh tuyền, hai người ngươi cũng có thể đi vào hấp thu một phen. Diệp Viễn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.